Phượng Họa Phong Vân, chương 17:17, tổ chức điệp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Hàn Băng vô tình. Sau khi rời khỏi khu rừng liền liên lạc với thuộc hạ của mình. Trong 5 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng không chỉ rèn luyện bản thân mình mà còn âm thầm thành lập một thế lực ở bên ngoài. Chỉ trong 3 năm, tổ chức này đã len lỏi đến ngóc ngách và trở nên lớn mạnh. Tổ chức này là một trong 3 thế lực lớn nhất tạo thành thế chân vạc với 2 thế lực còn lại. Một ngày của 5 năm trước, nàng từng mua một đôi huynh muội bán mình chôn cha. Sau 2 năm truyền thụ võ nghệ và bản lĩnh, nàng giao cho họ một số bạc lớn để chiêu mộ người thành lập thế lực bên ngoài. Phương pháp tuyển chọn và đào tạo là được nàng đưa ra rất kỹ càng và tỉ mỉ. Từ đó, nàng đã đào tạo được một lực lượng tuyệt đối trung thành, chỉ là người tiếp xúc với họ là huynh muội kia, còn nàng thì chưa từng xuất hiện. Thế lực nàng đào tạo chuyên thu nhập tình báo và ám sát được người đời gọi là tổ chức điệp sát. Huynh muội được nàng cứu họ Vân, đại ca gọi là Vân Lạc, muội muội gọi là Vân Khinh. Tổ chức điệp sát được chia làm 4 phân bộ gồm điệp giả, giả sát, ẩn tinh, nguyệt vệ. Điệp giả phân bộ phụ tránh thu thập và phân tích, ghi chép tin tức tình báo giúp tổng bộ đưa ra phán đoán chính xác nhất. Ngoài ra, phân bộ này còn phụ trách buôn bán tin tức sau khi thông tin được kiểm duyệt và được sự cho phép của cấp trên, nếu không gây ảnh hưởng đến lợi ích của toàn bộ tổ chức. Các thành viên trong điệp giả thường rải rác ở tửu lâu, lầu xanh và những nơi đông người lui tới. Một số khác thì xâm nhập trong nhà các quan viên, trong triều đình và lẫn cả vào hậu cung. Giả sát là phân bộ sát thủ của điệp sát, chuyên nhậm tiền làm giết người. Trước khi nhận nhiệm vụ giết người, thông tin về nạn nhân thường được phân bộ điệp giả cung cấp và cấp trên phê duyệt thì sát thủ mới có thể tiếp nhận. Vì thế nên phân bộ này luôn hoàn thành bất kỳ đợt ám sát nào mà chưa từng thất bại. Giả sát phân bộ còn là thanh kiếm sắc bén dùng để diệt trừ những kẻ cản trở đối với sự phát triển của nó tổ chức. Ẩn tinh là phân bộ hậu cần của điệp giả và giả sát. Phân bộ này phụ trách thu dọn tàn cuộc của các vụ ám sát nếu vô tình có dấu vết để lại và trợ giúp các thành viên điệp giả trốn thoát nếu bị phát hiện và gặp nguy hiểm. Thành viên trong phân bộ này tản mát ở nhiều nơi và hành tung hoàn toàn bí ẩn nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Cách chương.